Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, chương 38, thao túng thời gian ma nữ. Thân thể cùng đại địa phảng phất như là chánh phụ vô cùng nam châm. Hai người bị vững vàng hấp dẫn cùng một chỗ, cho dù là thân thể cường tráng tới cực điểm thú nhân, cũng vô pháp từ trên mặt đất bò lên. Tinh lực thịnh vượng các ma tộc bắt đầu sợ hãi. Chúng nó không thể nào hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Dần dần, chúng nó ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân. Màu tím đen mặt đất, khắp nơi để lộ ra một tuyệt vọng khí tức. Giữa lúc thực lúc thành bắt đầu từng bước xâm chiếm huyền thần đảo sinh linh thời gian lúc. Cường đại công ma sư nhóm rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng. Lúc này Kurumi trên gương mặt tươi cười biểu tình đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thời gian một chút bổ sung, đối với nàng mà nói, tựa như kẻ nghiện gặp phải lớn sao tê dại. Bình thường bởi vì lực ý chí kiên cường dẻo dai, có thể ung dung khắc chế. Chỉ khi nào mở ra miệng cống, liền như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặt cười đang hơi đỏ lên, ở dưới ánh trăng không thế nào rõ ràng, nhưng rất nhỏ kinh dị thân thể mềm mại, lại biểu lộ tất cả. Huyền thần đảo thật giống như một vùng biển, mà Kurumi thì hóa thân là một đầu cá voi, thôn phệ sinh linh thời gian giống như cá voi hấp thủy. Huyền thần đảo bất quá hơn 100.000 dân chúng, còn lâu mới có thể bằng được hợp chủng quốc New York. Từ lúc Marvel vũ trụ địa cầu 199.999 chung, Kurumi hay dùng thực lúc thành hấp thụ không ít thành phố thời gian. Những thành phố kia nhân khẩu, ít nói cũng có trên 1 triệu, chính là huyền thần đảo 10 vạn dân chúng. Đối với thực lúc thành mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa. Kurumi lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là ma tộc tụ tập khu vực. Ma tộc so với việc nhân loại bình thường mà nói, thọ mệnh lâu, đặc biệt ma cà rồng cái này một vật chủng, mơ hồ được cho địa cầu trường thọ nhất giống. Đối đãi chúng nó, Kurumi cũng không có chút nào bận tâm. Mỗi một giây chung, thực lúc thành đều ở đây trá kiền thời gian của bọn nó cùng tinh lực. Chủ nhân, ngài đã bị huyền thần đảo công ma sư tập trung. Kurumi mở mắt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung phun ra một ngụm vũ khí. Nguyên bản tái nhợt mặt cười, lúc này đã hồng nhuận rất nhiều. Ngước mắt, thần quang lóe lên, bao trùm cả tòa huyền thần đảo thực lúc thành cứ thế biến mất. Mà này tê liệt ngã xuống trên đất mọi người, vẫn như cũ không khí trầm lặng, không có thức tỉnh điềm báo trước. Kurumi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể bác tạp thời gian. Khoảng cách thành thị gần nhất là cái gì? Kiến nghị ngài đi trước doanh châu đảo Tokyo đô thị quay về nơi đó. Tốt, giữa lúc huyền thần đảo công ty công ma sư muốn nhìn rõ hòn đá tảng cửa lên, ma nữ, lúc tên kia, ma nữ, lại đột nhiên tiêu thất. Công ma sư nhóm cuống quýt sử dụng các loại dò xét thủ đoạn, nhưng cái gì cũng không có tìm được. Đêm tối chưa tảng sáng, nhưng huyền thần đảo công ty chung lại sớm đã dòng người cuồn cuộn. Các bộ môn giữa văn kiện nhiều lần truyền ra. Minamiya Natsuki ngồi ở trong phòng làm việc, trong văn kiện báo cáo để cho nàng cũng kinh hãi không thôi. Mấy giờ trước, tên kia, ma nữ, phát động không biết loại cực lớn ma thuật, đem chọn tọa huyền thần đảo đều bao phủ ở bên trong. Nhưng nàng dường như vừa sợ bị công ma sư nhóm phát hiện. Ma thuật phát động vết tích, tất cả đều tránh được công ma sư trụ sở. Nếu không phải là có một gã cường đại công ma sư tại ngoại uống rượu, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không phát hiện chuyện này. Bất kể là mặt đất hay là mặt tường, tất cả đều biến thành tím đen hỗn đến nhan sắc. Loại này tràn đầy tuyệt vọng màu sắc, có thể khiến người ta sợ hãi kích phát đến mức tận cùng. Người thường, công ma sư, cho dù là thân thể cường hãn ma tộc, đều không ngoại lệ, người bị hại miêu tả cũng tất cả đều nhất trí. Thân thể như là nam châm, bị đại địa vững vàng hấp thụ, tím đen nhan sắc bắt đầu khởi động phía dưới. Có quái vật ở cắn nuốt tinh lực của ta. Minamiya Natsuki lại lật mở vài tấm hình, ý thức được chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong hình, có chút ma tộc, xảy ra rõ ràng già yếu biến hóa, hấp thu tinh lực. Không phải, tên kia, ma nữ, sợ rằng ở lấy trộm sinh vật thời gian. Nghĩ tới đây, mặc dù là có, hư không ma nữ, danh xưng là Minamiya Natsuki. Thân thể mềm mại cũng một hồi phát lạnh, nàng có thể thao túng không gian chi lực, đã là gần xa nổi tiếng công ma sư, bị rất nhiều cường giả nơi kiêng kỵ. Nhưng, nếu như là có thể thao tác thời gian, ma nữ, đâu? Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vô cùng gấp, Minamiya Natsuki buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa phòng, mời đến. Một người trung niên nam tính rất nhanh đẩy cửa mà vào. Vẻ mặt nghiêm túc, nói, Minamiya công ma sư, đại sự không ổn, Tokyo địa khu cũng xảy ra chuyện giống vậy. Minamiya Natsuki nhíu chặt mày liễu. Tokyo sao? Cái khác càng xa xôi địa khu có hay không cùng loại sự kiện phát sinh? Cái này, nam tử cầm trong tay văn kiện buông. Thời gian quá ngắn. Cho dù có, chúng ta cũng vô pháp thu tập được tình báo. Như vậy phải không? Minamiya Natsuki rơi vào trầm tư. Tokyo khoảng cách huyền thần đảo không xa. Thậm chí tại ngoài sáng trên, huyền thần thành phố đều chịu đến Tokyo quản hạt. Nếu như gây nhân viên vì cùng một người, tên kia, ma nữ, sợ rằng không ngừng nắm giữ thời gian, còn nắm giữ không gian. Đáng sợ đến bực nào địch nhân. Từ ma nữ thi triển ma thuật lúc chuẩn xác tách ra công ma sư hành vi, huyền thần đảo công ty nội bộ sợ là có nội gian tồn tại. Một tia tảng sáng rực rỡ chậm rãi từ đông sáng lên, hắc ám dần dần bị ánh bình minh sở bị xua tan. Mà Kurumi cũng trở về bên trong phòng ngủ mình nghỉ ngơi một cái đêm. Kurumi sắc mặt tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn đã không có ngày hôm qua phó bệnh thoi thóp dáng dấp. Kanon thật cao hứng, vội vã làm xong bữa sáng. Hiến vật quý tựa như muốn cho Kurumi thưởng thức, bởi vì đều ở đây tư nhân học viên Sakai đi học. Đại gia lại cộng đồng ở tại một cái công ngụ chung. Sáng sớm, bốn gã mỹ nữ liền vây quanh ở Akatsuki Kozu bên người. Akatsuki Kozu vẫn là bộ kia chán trường dáng dấp, càng giống như là không có tỉnh ngủ vậy. Vạn năm không đổi bạch sắc vệ y, vi vi lưng còng, lại đội mũ, bộ dáng kia, Kurumi rất hoài nghi hắn là làm sao hấp dẫn đến cô gái. Từ Kurumi thẩm mỹ góc độ đến xem, Akatsuki Kozu cái vị kia có thể ngự sử, thanh âm, bạn gay. Cần phải sánh vai đắt tiền đệ tứ chân tổ các hạ đẹp trai nhiều. Hôm nay, tàu điện người trên dường như nhiều hơn không ít. Ngay cả rất nhiều nữ hài tử cũng không có cướp được vị trí. Akatsuki Kozu há mồm ra, ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Ngắm nhìn bốn phía, trong xe điện không khí trầm lặng. Đa số người đều chìa vào cái vành mắt đen. Thì ra, có nhiều người như vậy ngủ không ngon sao? Himeragi Yukina cau khả ái chân mày, nhỏ giọng nói, học trưởng, ngày hôm nay quả thật có chút không giống tầm thường. Yukina cảnh giác nhìn bốn phía, cả khoang xe lửa bên trong, ngoại trừ các nàng mấy người, mọi người tinh thần, dường như đều không tốt. Học trưởng, người phải biết rằng, nơi này là huyền thần đảo. Ma tộc đặc khu, Yukina đem, ma tộc đặc khu, vài cắn đặc biệt trọng. Kurumi thì tùy ý nhìn lướt qua, tùy ý mở miệng nói, có phải hay không tất cả mọi người đang vì sóng LM viện tế điển làm chuẩn bị? Ôi chao, Nhanh như vậy liền đến sóng LM viện tế điển rồi. Akatsuki Nagisa chen vào nói, vị này hoạt bát nữ hài rất thích vô giúp vui. Cái này ngược lại không có. Akatsuki Nagisa bên người một nữ hài tử mở miệng nói, khoảng cách tế điển còn có vài ngày. Ta ngày hôm qua ngủ được rất sớm. Có thể lúc tỉnh lại lại hết sức, không còn chút sức lực nào. Đại gia, dường như đều như vậy. Nghe được cô bé nói tiếp, Kurumi nheo mắt lại, mà Yugena thì càng cảnh giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.